Senju gia tộc quật khởi. Chương 84, muốn ngủ đưa gối, hướng phát triển mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, muốn ngủ đưa gối, hướng phát triển mới. Haido nói xong liền trực tiếp xông tới đánh ra một quyền hai hết dựa vào dòng chảy chakra xác định đối phương không phải là tung ra loại quyền pháp bạo phát nào như quái lực liền vung quyền đón đỡ. Bành, hai quyền đồng thời va chạm vào nhau, lực lượng cường đại khiến Hayate cùng Haido đồng thời lùi về sau một bước. Haido kinh ngạc nhìn về phía Hayate, hắn không ngờ Hayate lại có thể chất mạnh như vậy. Rõ ràng đây là trạng thái biến thân của hắn a, sao đối phương lại có thể cùng hắn đánh ngang tay. Haido lập tức đạp mạnh xông tới, hai cái vật thể lạ màu đen sau lưng giống như hai cây gậy ngắn đột nhiên đánh ra, nhắm thẳng vào đầu Hayate. Hayate cũng không có ý định đón đỡ, hắn nhẹ nhàng lùi lại một bước thoát ly phạm vi tấn công của thứ này. Nhưng Haido không hề buông tha, lập tức đuổi theo đồng thời dùng cả hai cái chùy màu đen liên tục đánh tới. Trong lúc nhất thời Hayate liên tục tránh né, Haido thì lại liên tục tập kích nhưng không một lần thành công. Haido thái độ vô cùng nổi nóng. Hayate nghi ngờ, hai cái màu đen đen của ngươi chẳng lẽ không có tác dụng gì khác sao? Hắn còn tưởng hai cây gậy màu đen này có gì ghê gớm đây, hóa ra cũng chỉ dùng để đập người thôi sao? Haido nghe vậy trong lòng nổi giận, ngươi không thấy nó đánh rất mạnh sao, còn muốn công dụng gì nữa? Haido hừ lạnh một tiếng. Ngươi không dám đón đỡ nó còn muốn nó có công dụng gì khác? Không sợ ta dùng ra công dụng khác đánh chết ngươi sao? Hayate nghe vậy cười nhạt, đã vậy để ta đón thử một phát. Hắn nói xong hai tay nhanh chóng biến thành màu đen, thổ độn, thổ mâu, phát động Haki vũ trang khiến cho sức mạnh cùng độ cứng của hắn tăng nhiều, một quyền lập tức đối với vật thể màu đen đánh ra. Đùng, răng rác, một tiếng nổ nhỏ vang lên, hai đồ ánh mắt kinh hãi nhìn về phía chùy đen của mình. Chỉ thấy chùy đen của hắn lúc này đã bị đánh tan nát thành nhiều mảnh nhỏ, cả người của hắn cũng bị Hayate đánh khựng lại tại chỗ, không cách nào tiến thêm nửa bước. Hayate cảm giác một chút cũng không thấy có gì lạ trong cơ thể của mình, lúc này khinh miệt cười. Ta còn tưởng là thứ gì nguy hiểm như hắc bổng hoặc cầu đạo ngọc, không ngờ lại chỉ là một cái chùy mà thôi. Đã vậy ta cũng hết hứng thú với ngươi. Nói xong hắn lập tức xông tới, một quyền đánh vào cằm của Haido. Răng rác, giống như nghe được tiếng xương cằm đứt gãy, Haido cả người lập tức bị đánh choáng váng. Bành, lại một quyền vung ra, lồng ngực của Haido lập tức bị đập lõm xuống một khối. Lần này khác biệt, Hayate vậy mà thấy ngực của hắn đang bắt đầu tự mình chữa trị, tuy tốc độ rất chậm nhưng lồng ngực cũng đang từ từ phồng lên. À còn có khả năng tái sinh, xem ra cũng không tệ. Đáng tiếc quá cùi bắp ở trước mặt của ta hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ của Haido, Serenian Tam Câu Ngọc xoay tròn phát động. Haido ánh mắt chợt trở nên đờ dẫn, chakra hắc ám cũng không giúp hắn tránh khỏi ảo thuật của Serenian được. Người là ai, từ đâu tới, tại sao lại muốn đổ sát làng này? Hayate lạnh lùng tra hỏi, Haido thẫn thờ đáp lại. Ta là Haido, chủ nhân của tàu hy vọng. Cách đây rất lâu lúc ta chưa có gì cả, ta đạt được một quyển sách cổ, bên trong ghi lại một câu chuyện về một hoàng tộc của một đất nước nào đó bị diệt quốc, bởi vậy bọn hắn cưỡi một con tàu viễn chinh xuyên qua biển đến vùng đất này tránh nạn, an cư lạc nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia trước đây của đám người này là một quốc gia có nền công nghệ phát đạt, toàn bộ sự phát triển vượt bậc của bọn hắn đều nhờ vào một hòn đá nhân tạo có sức mạnh to lớn tên là Gồ Ồ Chi Thạch, cũng có thể gọi tắt là đá Gồ Ồ. Đá Gồ Ồ có thể khiến cho cây cối mọc lên một cách thần tốc, có thể chữa bệnh cứu người, có thể dùng làm nguyên liệu cho rất nhiều thứ, có thể nói là một loại năng lượng vạn năng. Quốc gia cũ của đám người kia chính là nhờ vào đá Gồ Ồ mới phát triển hưng thịnh đến mức kia. Nhưng đá Gồ Ồ quá quan trọng trong sự phát triển, tiền tài làm mờ mắt người, rất nhanh những cuộc chiến tranh giành đá Gồ Ồ nổ ra cuối cùng đưa quốc gia kia đến bước diệt quốc, cho nên hoàng tộc của bọn hắn mới phải cưỡi lên con thuyền hy vọng bỏ trốn đến đây. Con thuyền kia từ sau khi cập bờ không được bọn hắn sử dụng đến nữa cho nên bị niêm phong lại, hoàng tộc của bọn hắn cũng lãnh đạo một đám người tạo thành một thôn làng. Bọn hắn lúc tới mang theo một số lượng cực lớn đá Gồ Ồ, thậm chí có thể tạo thành một mỏ khoáng mạch có năng lượng cực kỳ to lớn. Chỉ cần có được nó ta có thể xưng bá nhẫn giới, tạo ra một quốc gia của riêng ta. Nhưng mỏ khoáng này ở đâu ta hoàn toàn không biết được, tin tức này bị hoàng tộc giấu kín. Qua điều tra ta tìm ra con tàu hy vọng kia, lần nữa khởi động lại nó, nhưng nó tiêu hao năng lượng quá lớn, cho nên ta cần phải nhanh chóng tìm ra mỏ khoáng thạch Gồ Ồ mới có thể đảm bảo cho tàu hoạt động, cũng có thể bắt đầu dã tâm của ta. Ta cũng biết được hoàng tộc của đám người kia ở chỗ này, bọn hắn nắm giữ trong tay chìa khóa để mở ra kho báu bọn hắn đã giấu kín, đó là một viên đá gỗ đóng vai trò như là chìa khóa, mà chỉ có hậu duệ của hoàng tộc mới có thể mở ra được kho báu đó. Ta muốn chiếm đoạt nó cho nên đã bí mật điều tra hậu duệ hoàng gia là ai, hắn là một tên thiếu niên. Nhân lúc hắn không có mặt ở đây ta muốn đổ sát cả làng của hắn, sau đó ra mặt thu dưỡng hắn, lừa gạt hắn, nhờ vào hắn để mở ra kho báu khoáng mạch gỗ thực hiện tham vọng của ta. Nghe đến chỗ này cậu cảm giác quen thuộc như gặp qua ở đâu lại lần nữa dâng trào. Hayate nghĩ một lát liền sực nhớ ra. Đây rõ ràng là kịch bản của bộ phim Naruto Movie phần 2, huyền thoại đá gỗ A, không trách hắn lại cảm giác quen thuộc như vậy, hóa ra là đám người này. Nói như vậy người có huyết mạch hoàng gia chính là một thiếu niên tên là Temoji thiếu niên, hắn lúc này tuổi còn rất nhỏ, hẳn cũng chỉ khoảng 3-4 tuổi mà thôi. Mà tên Haido này nói đến con thuyền hy vọng quả thật là một con thuyền xịn sò. Nó không chỉ to khổng lồ mà còn có thể di chuyển trên cả lục địa lẫn hải dương, bên trong nó còn có một loại công nghệ thu sóng cực kỳ tân tiến, tất cả những thứ này đều là di sản của quốc gia đã diệt vong kia. Hayate đột nhiên nhớ tới quẫn cảnh của gia tộc Senju. Qua một năm săn bắn đánh bắt tài nguyên bên ngoài làng lá đã cạn kiệt, bây giờ bọn hắn đang cần một nguồn thu nhập mới. Ra biển đánh cá là một lựa chọn không tồi, nhưng muốn ra biển đánh cá lại cần phải có tàu. Tàu biển phân nhiều loại, tàu cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, cùng siêu lớn. Cho dù là tàu cỡ nhỏ muốn đóng một con tàu cũng phải tốn mấy chục triệu rio, cỡ trung gần trăm triệu, cỡ lớn thì mấy trăm triệu. Quả thật là một con số khổng lồ, gia tộc Senju lúc này không thể nào bỏ ra nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cho dù có bỏ ra số tiền này thì đi đánh cá không biết mất bao lâu thời gian mới có thể đem số tiền này thu hồi. Cho nên nếu như có thể có được con tàu này, khó khăn của gia tộc Senju trong nháy mắt sẽ được hóa giải. Bọn hắn có thể chuyển đổi ngành nghề từ săn bắn dã thú quanh làng biến thành khai thác cá biển. Có kỹ thuật của Hayate truyền thụ, đám người kia chắc chắn sẽ dễ dàng xác định được vị trí nào nhiều cá để thả lưới, mỗi lần ra biển đều có thể thu hoạch tràn đầy. Tiền chẳng mấy chốc sẽ chảy ào ào vào trong túi của gia tộc Senju. Có tiền, đất đai gia tộc lập tức có thể thu hồi, gia tộc cũng sẽ có thể phát triển một cách thịnh vượng. Nghĩ đến đây ánh mắt của Hayate đột nhiên sáng lên, nhìn Haido càng lúc càng thuận mắt. Đúng là đang muốn ngủ thì đưa gối tới a, Haido ngươi quá vất vả rồi, cảm ơn ngươi rất nhiều. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.